không khỏi liền dẫn tới một số người phốc cười ra tiếng. Đại gia nhao nhao đem ánh mắt liếc về phía Vệ Long, đại ý là đang nói, nhìn ngươi cái gì ánh mắt, chọn lựa là cái gì truyền thừa người a. Vệ Long sắc mặt liền cứng lại. Mà vệ khác biệt phảng phất QNZ cảm giác được Vệ Long sắc mặt không đúng, hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Vệ Tiên Tôn một chút, lại ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, liền cảm giác giống như tất cả mọi người đang cười nhạo hắn. Các ngươi không nên ép ta bức ta. Hắn không khỏi lại co rúm lại xuống, hướng bên cạnh lại để cho hai bước. Xích Thủy liền cảm thấy không được bình thường. Bởi vì vệ khác biệt cách nàng, gần vô cùng. Có ý tứ gì chà, NG lẽ lại hắn là muốn cửa NG ép tờ nàng, dùng để uy hiếp những người khác sao? Cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nàng liền muốn rời xa nơi thị phi này. Lại không nghĩ nàng còn chưa biến thành hành động, vệ khác biệt lại giống như là trước một bước dự báo ý nghĩ của nàng, dẫn đầu liền hướng nàng nhào tới. Xích Thủy cả người đều không tốt. Đây là quả hồng tận chọn mềm cái bóp đúng không? Cái này nửa ngày tận cố lấy chạy, Xích Thủy còn cái gì cũng không làm đâu. Nàng vô ý thức liền muốn khởi động bản vực, chính diện cương một đợt, lại không nghĩ vệ khác biệt trực tiếp ném đến đây một cái vàng óng ánh đồ vật. Đợi thấy rõ ràng vật kia chính là thông thiên mật chìa thơ ý điếm, Xích Thủy bản vực đã mở ra. Trên lý luận, thuộc về nàng bản vực không gian bên trong đồ vật, nàng đều có tuyệt đối lực khống chế, nhưng là nàng chầm chầm lên trước mắt thông thiên mật chìa xem đi xem lại, vẫn không nghĩ ra vệ khác biệt tại sao phải đem thứ này ném cho nàng. Chán ở dê lẽ lại là dự định họa thủy đông gì có thế đủ âm ai trong điện quang hỏa thạch, Xích Thủy đã làm tốt quyết định, thứ này, nàng muốn không lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một chùm kim quang, đánh vào thông thiên mật chìa bên trên, lập tức, thông thiên mật chìa hóa thành một đoàn kim quang, cái tia sáng tỏ lóa mắt sáng lóa. Cách nó gần nhất Xích Thủy trước hết nhất gặp nạn. Nàng vô ý thức nói tay háo chặt lại, lại không chú ý tới, thông thiên mật chìa chi quang đã toàn bộ chui vào trong cơ thể nàng. Mà vệ khác biệt là chủ mưu người, không ngạc nhiên chút nào cục diện này, dẫn đầu nhảy lên, trực tiếp rút ra linh tơ, cuốn ở Xích Thủy trên thân. Về phần những người khác, ánh mắt thoát vành mắt mà ra đếm không hết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trước nhặt trong mắt, vẫn là trước ngăn cản cái này sự thái quỷ dị phát triển mà kỳ liên mục trạch, tư không tiểu cửu bọn người, nhưng là liếc nhau một cái, QNZ cấp tốc hướng Xích Thủy chạy đi. Mà Bách Lý Thần Cực, nhưng là trực tiếp ngộng.